Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, Lăng Tử Hàm trừng mắt Lăng Vũ lên lầu bóng dáng, hoàn toàn lấy hắn không có cách nào, lại cũng không có thật sự ăn vạ này ăn cơm chiều, mà Cao Minh Hoài đã sớm đưa Cao Minh ca đi làm đi. Ngươi trở về đi, Cao Minh ca lạnh mặt đối Cao Minh Hoài nói. Từ biết bọn họ không phải thân sinh huynh muội sau, Cao Minh ca một lần cũng không có lại kêu lên Cao Minh Hoài ca ca. Cao Minh Hoài gãi gãi đầu, không rõ chính mình muội muội lại vì cái gì không vui. Rõ ràng vừa mới ăn qua ăn ngon đồ ăn. Thật là không hiểu được này đó nữ hài tử tâm tư. Lăng Vũ trở lại phòng phát hiện Ninh Tố ngủ thơm ngọt. Xem ra là làm một bàn đồ ăn mệt muốn chết rồi. Nhẹ nhàng hôn hạ Ninh Tố cái chán. Tịnh tọa bên cạnh tiêu hóa hôm nay ăn căng năng lượng. Lăng Vũ dị năng là lôi hệ. So mặt khác dị năng giả càng thêm khó đã đem năng lượng chuyển hóa thành hắn dị năng sở yêu cầu. Năng lượng, bất quá liền tính như vậy cũng so trước kia hắn tự hành tu luyện hoặc ăn khó ăn thú thịt tu luyện. Tới dễ dàng nhiều, Ninh Tố một giấc ngủ dậy. Đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở nàng bên cạnh nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện Lăng Vũ. Buổi chiều ấm dương xuyên thấu qua cửa kính vừa vặn phóng đến Lăng Vũ trên người, làm hắn trên người phảng phất tản mát ra thánh khiết quang, tựa như một cái ngủ say thiên thần, làm Ninh Tố mê say. Cứ như vậy thất thần nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ không giống chân nhân nam nhân, tốt đẹp làm Ninh Tố nhịn không được vươn tay muốn đụng vào, sau lại lùi về tay, lo lắng bị nàng một chạm vào, cái này giống như thiên thần nam nhân liền biến mất. Ninh Tố đột nhiên nhớ tới Mạt Thế trước, tổng được xưng là nam thần minh tinh. Nàng cảm thấy, đây mới là nàng cảm nhận chung nam thần. Chỉ là cái này nam thần có điểm gầy. Nam thần có lẽ là cảm nhận được Ninh Tố nóng cháy ánh mắt. Mở mắt, môi mỏng khẽ mở, tỉnh. Ninh Tố cũng không có bởi vì Lăng Vũ nói mà tỉnh táo lại. Vẫn là một bộ ngốc lăng lăng thất thần dạng. Hoàn toàn không nghe được Lăng Vũ nói giống nhau. Bởi vì nàng chỉ nghe được làm nàng lỗ tai tưởng mang thai thanh âm. Đến nỗi thanh âm biểu đạt ý tứ. Không có thể thành công truyền đạt đến đại não. Chờ đến trên môi truyền đến mềm mại lạnh lẽo xúc cảm. Ninh Tố trong đầu một tạc, nam thần hôn nàng, chờ hàm răng bị cạy ra, mới đột nhiên bừng tỉnh. Ta đi, này nam thần chính là nàng. Kết quả đương nhiên là một phen môi cùng lưỡi chiến đấu kịch liệt. Ninh Tố không cam lòng yếu thế đánh trả, lại ở giữa Lăng Vũ lòng kẻ dưới này, ra sức phối hợp, Lăng Vũ vì không đem Ninh Tố bừng tỉnh. Vì thế dùng tới dị năng, ở Ninh Tố không hề sở giác dưới tình huống, hai người biến trần chuồng, đường Ninh Tố nào đó không thể miêu tả bộ vị bị Lăng Vũ nóng rực ngạo nghễ đứng thẳng đứng vững. Cả người một giật mình, không đợi nàng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Lăng Vũ ngạo nghễ đứng thẳng cũng đã tiến quân thần tốc. Ninh Tố kia khôi phục thiếu đáng thương lý trí nháy mắt bị mau cảm đánh tan, ở Lăng Vũ hao hết tâm tư hạ, rốt cuộc ở hôm nay đọc thù nhật tử ăn đến thịt. Hừ, ngươi cho rằng trên đời thực sự có như vậy xảo sự. Ninh Tố tỉnh lại ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến hắn. Ánh mặt trời sẽ như vậy xảo chiếu đến hắn. Ninh Tố sẽ tỉnh như vậy đúng lúc. Không, này hết thảy, trừ bỏ ánh mặt trời hắn không có biện pháp tà hiệu ngoại. Hết thảy đều có thể thiết kế đến. Vì thế, một hồi tình sự qua đi, Ninh Tố phát hiện bọn họ giường lệch vị trí. Bởi vì Lăng Vũ không có thể đúng lúc di trở về. Tuy rằng phát hiện dương lệch vị trí, bất quá Ninh Tố cũng không có hoài nghi đến này mặt trên. Nơi nào sẽ nghĩ đến này nam nhân vì khai trai sẽ không biết xấu hổ tính kế nhiều như vậy. Ninh Tố còn tự trách chính mình không có thể sớm một chút khôi phục lý trí. Vút lăng vụ gây ốm mặt đau lòng đến không được. Nghĩ một hồi làm cơm chiều phải cho lăng vũ ngao điểm cái gì canh bổ bổ. Nhìn một cái, đều không chậm trễ cơm chiều. Có thể thấy được lăng vũ tính toán nhiều tinh chuẩn. Một chút thời gian không lãng phí. Ban ngày tuyên kia gì làm Ninh Tố có chút ngượng ngùng đối mặt đã sớm đem giữa trưa cơm tiêu hóa. Đang đợi cơm chiều mọi người mang nhan sắc ánh mắt. Tuy rằng lăng vụ kia cái gì hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bất quá Ninh Tố vẫn là quyết định phải cho hắn bổ bổ. Không phải nói một giọt tinh 10 giọt máu sao. Tuy rằng không khoa học, nhưng là bổ bổ tổng không sai. Đang muốn cấp lăng vụ bổ điểm kia gì tiên canh. Ở đường bảo nghi hoặc sau đó biến cổ quái trong ánh mắt bắt được kia gì tiên. Tìm tòi ký ức mới phát hiện, Nima, nàng sẽ không làm, cuối cùng vẫn là không ăn thành. Lăng Vũ lại may mắn không thôi, không thấy được đường bảo đi phòng bếp ra tới sau xem hắn ánh mắt đều không đúng sao. Ăn cơm khi còn cố ý nhìn nhìn có hay không kia gì canh hoặc đồ ăn. Cuối cùng thất vọng ánh mắt là chuyện như thế nào, thật muốn đánh chết hắn. Lão đại là hắn có thể hoài nghi sao? Hơn nữa vẫn là hoài nghi kia gì công năng. Quả thực không thể nhẫn. Sau khi ăn xong lăng vũ một hai phải lôi kéo Ninh Tố đi ra ngoài tản bộ. Ninh Tố không có biện pháp, chỉ có thể đỉnh gió lạnh bồi lăng vũ. Thật không hiểu được hắn vì cái gì muốn tại đây đại, lãnh. Trên mặt đất còn có tuyết đọc không hóa thời tiết ra tới tản bộ. Toàn bộ hành trình Ninh Tố đều là tránh ở lăng vũ trong lòng ngực. Tuy rằng xuyên giữ ấm năng lượng quần áo cũng không sẽ nhiều lạnh. Nhưng là có ôm ấp không dựa không phải ngốc sao. Nghe nói các ngươi đăng ký kết hôn. Nghiêm Hằng thanh âm mang theo phức tạp khó hiểu cảm xúc ở bên trong. Ninh Tố nghe được hắn thanh âm mới từ lăng vũ trong lòng ngực duỗi đầu ra tới. Nhìn đến hắn vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Không sai, hôm nay buổi sáng đi. Thật là ngượng ngùng, quên thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Lăng vũ hảo tâm tình nói. Ninh Tố lúc này rốt cuộc biết lăng vũ đại trời lạnh mang nàng ra tới dẫm tuyết tản bộ dụng ý. Thật là quá hỏng rồi. Ngươi, thật đê tiện, Nghiêm Hằng giận, có thể không giận sao? Mới phát hiện chính mình thích nữ hài hiểu lầm chính mình là nàng tình địch. Trách hắn thổ lộ quá hàm xúc, hắn cũng hối hận, không đợi hắn cùng nàng giải thích rõ ràng lại thổ lộ một lần đâu. Lại nghe nói nàng cùng một nam nhân khác đăng ký kết hôn. Loại này tâm tình, thật đồ phá hoại. Chúng ta hai người yêu nhau kết hôn nói gì đê tiện. Lăng vũ ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt, nhưng là Nghiêm Hằng là có thể nghe ra hắn lời nói đắc ý. Đây là nam nhân gia sự, Ninh Tố như vậy đối chính mình nói. Vì thế bảo trì ân tĩnh, lặng lặng đãi ở lăng vũ trong lòng ngực. Không phải nàng không biết xấu hổ trước mặt người khác không chịu ra tới. Mà là lăng vụ gắt gao ôm nàng, căn bản vô pháp di động nửa phần. Đáng tiếc nàng tưởng nam nhân gian sự, nhưng Nghiêm Hằng nhưng không như vậy cho rằng. Thực mau hướng nàng hỏi, ngươi đâu, tiểu Ninh Tố, ngươi là thiệt tình cùng hắn đi đăng ký vẫn là hắn hiếp bức ngươi. Trả lời Nghiêm Hằng đầu tiên là lăng vụ trào phúng cười lạnh. Sau, Ninh Tố mới nói. Đương nhiên là ta tự nguyện. Sao có thể tồn tại hiếp bức? Liền tính hiếp bức cũng là ta hiếp bức hắn nha. Nói xong còn ngọt ngào ngẩng đầu nhìn mắt lăng vũ. Cầm, thân cao ngạnh thương, Nghiêm Hằng, chát tâm, có thể hay không cố kỵ một chút, ngươi không cần người theo đuổi cảm thụ. Không chờ Nghiêm Hằng giảm bớt đau lòng, Ninh Tố làm hắn càng đau lòng nói lại vang lên. Ngươi theo đuổi ta còn không phải là vì ta nấu cơm tay nghề sao? Kỳ thật hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Ta có thể bán nghệ. Các ngươi muốn nhiều ít năng lượng cơm đều có thể cùng ta đính. Bảo đảm chất lượng bảo lượng. Tuyệt đối không làm thất vọng các ngươi cấp giá cả. Lăng Vũ tưởng ngăn cản Ninh Tố nói đã không. Còn kịp rồi. Mắt thấy Nghiêm Hằng bị kích thích trong cơn giận dữ, thật sự bốc cháy lên hỏa tới. Ninh Tố bị đột nhiên biến thành hỏa người Nghiêm Hằng hoảng sợ. Không phải đang nói sinh ý sao? Như thế nào êm đẹp liền nổi lửa đâu? Dọa, chính văn chương 161 thực lực vi tôn Lăng Vũ ôm Ninh Tố bạo lui. Liền sợ thương đến nàng. Kia tốc độ Nghiêm Hằng xem một đầu hắc tuyến, hại hắn hỏa khí đều hàng không ít, quả thực là ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Chẳng lẽ hắn sẽ như vậy không có mắt bị thương Ninh Tố không thành? Làm thành như vậy còn không phải là cấp Ninh Tố xem sao? Thật là có đủ phúc hắc, nhìn một cái Ninh Tố kia đôi mắt nhỏ, đối hắn hiểu lầm hiển nhiên càng sâu. Bắt cấp đỉnh đối lục cấp, hoàn toàn nghiền áp thức, thắng không cần quá đơn giản. Chiến đấu tốc độ mau Ninh Tố cũng chưa phản ứng lại đây. Nói rất đúng, tốt như thế nào đột nhiên phát triển trở thành chiến đấu. Chẳng lẽ bán năng lượng cơm trái pháp luật không thành? Bán năng lượng cơm không trái pháp luật, bất quá bên trong thành tự mình đánh nhau khẳng định là phạm pháp. Này không, tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ khu biệt thự. Ninh Tố lỗ tai bị chấn ầm ầm vang lên. Còn không biết là chuyện như thế nào. Nghiêm Hằng một thân cháy đen, thẳng tắp đứng. Trong ánh mắt trong trắng mắt rõ ràng có thể thấy được. Trong mắt chuyển động tỏ vẻ hắn kỳ thật không có trở ngại. Lăng Vũ tựa hồ là cố ý làm hắn hình tượng tận hủy. Còn không phải là còn nhớ lúc trước Ninh Tố lần đầu tiên thấy Nghiêm Hằng cảnh tượng sao? Chấp pháp nhân viên thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Xác định tự mình đánh nhau chính là đông khu mạnh nhất hai cái săn đội đội trưởng sau. Sắc mặt cổ quái, nhìn lại đứng ở bên cạnh Ninh Tố. Trong lòng thầm nghĩ, đều nói hồng nhan họa thủy. Này nhan cũng không nhiều hồng a. Như thế nào khiến cho hai cái như vậy ưu tú nam nhân vì nàng trái pháp luật động thủ đâu? Còn tò mò nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Lăng Vũ cùng Nghiêm Hằng lại đồng thời che ở Ninh Tố trước mặt. Mục đích nhất trí, không thể làm càng nhiều người phát hiện Ninh Tố che giấu Mỹ. Hai cái chấp pháp nhân viên xấu hổ giả khụ hai tiếng sau. Nói, lấy hai vị thân phận hẳn là biết quy củ đi, hẳn là sẽ không nghĩ lầm bọn họ coi trọng cái kia diệt mạo bình thường nữ hài đi. Không nghĩ tới hai cái như vậy ưu tú nam nhân ánh mắt như vậy nhất trí. Đặc biệt, Lăng Vũ gật đầu, xoay người nhẹ nắm Ninh Tố hai vai, cúi đầu khom lưng cùng nàng nhìn thẳng, nói, ngươi đi về trước. Ta thực mau trở về tới. Ninh Tố nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái hai cái xuyên chế phục chấp pháp nhân viên, nhỏ giọng đối Lăng Vũ nói, sẽ không có chuyện gì đi, đều do Nghiêm Hằng. Êm đẹp đột nhiên cháy, nàng hiện tại biết nguyên lai Nghiêm Hằng dị năng là hỏa hệ, khó trách có thể toàn thân bốc hỏa. Nghiêm Hằng ngoặc kép, ta còn ở đâu, như vậy chát hắn tâm thật sự hảo sao? Lại nói còn không phải bị hiểu lầm thảm áp không được hỏa sao? Không đợi Ninh Tố nói cái gì, Lăng Vũ vội vàng nói, không có việc gì, một hồi liền đã trở lại, nhiều nhất phạt điểm tích phân mà thôi. Này nói rõ chính là không nghĩ Ninh Tố cùng Nghiêm Hằng đối thoại. Này tâm nhãn tiểu nhân, cũng không ai. Lăng Vũ vừa nói sau, Nghiêm Hằng cũng phù hợp gật đầu. Mục đích là làm Ninh Tố không cần lo lắng. Tuy rằng Ninh Tố sẽ không lo lắng hắn, thậm chí liền nhiều liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn. Hai cái chấp pháp nhân viên khóe miệng run rẩy. Hành, các ngươi là đại lão, chướng mắt kia mấy chục vạn tích phân, thật sự không có việc gì. Ninh Tố lo lắng đích xác nhận, mà thế trước bọn họ loại này tiểu dân chúng gặp được cảnh sát nhưng đại biểu cho phiền toái. Mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu, thời gian đều là có thể kéo liền kéo. Ninh Tố đối này xuyên chế phục nhưng không có gì hào ánh giống. Ân, không có việc gì, liền đi chuyển cái chướng mà thôi. Ngươi trước chính mình trở về, đi nhanh điểm, đừng cảm lạnh. Lăng Vũ dặn dò nói, hảo trưởng phu nhân thiết bày ra không thể nghi ngờ. Xem Nghiêm Hằng trong lòng mắng to dối trá, nhưng không thể không nói. Hắn ghen ghét hỏng rồi. Hai cái chấp pháp nhân viên, đem bọn họ chấp pháp đại sảnh đương địa phương nào. Tuy rằng bọn họ hai cái đi cũng thật là chuyển cái chướng, đi xuống trình tự mà thôi. Nhưng là lớn như vậy liệt liệt nói ra thật sự hảo sao. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ở nhà chờ ngươi. Ninh Tố lời này làm Lăng Vũ ấm đến trong lòng, lại đem Nghiêm Hằng tâm chất lấy máu. Không cam lòng nói, chẳng lẽ không thể cũng quan tâm hạ ta. Tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu đi. Lăng Vũ, ai cùng ngươi là bằng hữu? Lời nói lại chưa nói ra tới. Bởi vì Ninh Tố ở, hắn mới sẽ không làm nàng nhìn đến hắn kia một mặt đâu. Ninh Tố, ân, ngươi cũng cẩn thận. Lời này nói còn không bằng chưa nói đâu. Có đủ có lệ. Tựa như vừa rồi Nghiêm Hằng hỏi chính là này củ cải bao nhiêu tiền một cái. Ninh Tố trả lời hai khối tiền giống nhau. Hơn nữa vẫn là cái loại này thái độ không tốt bán ra trả lời. Nghiêm Hằng, ngoặc kép, chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói mua năng lượng cơm sự. Nghiêm Hằng nhìn Ninh Tố trên mặt có lệ, biến thành lo lắng, sau đó nói, vậy ngươi cũng cẩn thận. Chờ ngươi tìm đến chúng ta, lời này ngữ khí cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Nghiêm Hằng cũng không có cảm thấy dễ chịu nhiều ít. Bởi vì nàng nói chính là tìm bọn họ mà không phải nàng. Bất quá Nghiêm Hằng lại phát hiện Ninh Tố tiểu tham tiền thuộc tính. Kia hắn có thể nhiều tránh điểm tiền lại đây mua năng lượng cơm. Hắn mua càng quý Ninh Tố có phải hay không liền càng vui vẻ. Kia hắn cũng có thể thừa cơ cùng Ninh Tố ở chung. Hiển nhiên hắn tưởng quá mỹ. Không phát hiện Lăng Vũ đối hắn mắt lạnh trào phúng. Ninh Tố là đi trở về đi. Bởi vì bọn họ tản bộ không có khả năng mang theo xe. Thật là chính mình tìm tội chịu. Lăng Vũ đối với còn đang xem Ninh Tố bóng dáng Nghiêm Hằng nói, đi thôi, đối người khác thê tử như vậy quang minh chính đại nhớ thương không cảm thấy thất lễ sao? Ngoặc kép, hết chương.